Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, chương 2018, lai lịch gì? Tinh vô địch, hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn một người ngăn cản được 8 cái hạ phẩm thánh khí công kích? Nói đùa cái gì? Coi như hắn thực lực mạnh hơn. Loại sự tình này cũng là làm không được đi. Tình Vĩnh Minh bọn người là ngạc nhiên. Bọn họ không có nghĩ đến cái này thời điểm Tinh vô địch thế mà chủ động xuất thủ. Hơn nữa còn là một người. Bọn họ cảm thấy tiểu tử này điên. Là đang tự tìm đường chết. Oanh Hạ Bình không nói gì. Từ trên người hắn lập tức tuôn ra một cỗ mạnh mẽ nguyên khí. Cấp tốc ngưng tụ thành nhất tôn thiên địa pháp tướng. Tới này là ngôi sao pháp tướng. Nhưng là tu luyện chúng tinh âm dương sách sau, tôn này thiên địa pháp tướng cũng nhận được tiến hóa, cấp tốc hóa thành một cái cực lớn, thâm ảo, thâm bất khả trắc thư tịch. Nó lóe ra điểm điểm tinh quang, ẩn chứa vô số ngôi sao. Rầm rầm, chỉ gặp hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái này như là một tòa núi lớn thư tịch động, rầm rầm rung động. Thình lình lật ra một tờ lại một trang giấy, bên trong 38,000 ngôi sao đồng thời bay ra ngoài. Cái này 38,000 ngôi sao đồng thời tách ra vô cùng quang mang. Một đạo lại một đạo chạm lam sắc quang mang xé tan bóng đêm. Chiếu sáng tứ phương, đem phương viên ngàn vạn cây số đều chiếu lên giống như ban ngày. Trong chốc lát, tại chúng tinh âm dương sách khống chế dưới, 38,000 ngôi sao oanh giết ra ngoài. Quay tròn xoay tròn, tràn ngập nồng đậm ngôi sao lực, phảng phất hóa thành một tòa cự đại tinh vực. Phanh phanh phanh, tòa này tinh vực hung hăng nghiền ép, giữa không trung vô số đạo đỏ sắc quang mang, cùng đầy trời huyền âm khí hơi thở, đều bị lập tức chấn động đến tán loạn. Phảng phất mảnh thế giới này đều vỡ nát, khủng bố ba động bạo phát đi ra, quét ngang bốn phương tám hướng, sâu trong hư không từng tấc không gian nổ tung. Truyền ra liên tiếp kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, phương viên ngàn vạn cây số khu vực đều bị san thành bình địa. Thậm chí này bát tọa phong ma bia đều bị đánh bay ra ngoài. Cái này phong ma đại trận không gian tựa hồ cũng bị chấn động đến lung lay sắp đổ. Sâu trong hư không không gian bức tường ngăn cản cũng xuất hiện từng đạo mắt thường có thể. Trông thấy vết rách, răng rắc rung động, ẩn nặc tại sâu trong hư không Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc chiến sĩ cũng không chịu nổi cỗ lực. Lượng này ba động, thình lình bị nhau nhau đánh bay ra ngoài. Xuất hiện tại đông đảo tinh quang tộc chiến sĩ trước mặt. Không có khả năng, thế mà có thể ngăn cản được Xích Nhật Phong Ma Bia cùng Huyền Nguyệt Phong Ma Bia toàn lực nhất. Kích, đây chính là 8 cái hạ phẩm thánh khí liên thủ uy lực. Làm sao có thể làm được loại này hoang đường sự tình? Hơn nữa còn là tay không tấc sắt. Quá khoa trương đi. Diệu Nhật tộc thủ lĩnh đơn giản không thể tin được chính mình con mắt nhìn. Thấy sự thật, thật sự là không thể tưởng tượng. Dựa theo hắn lý giải, khi 8 cái hạ phẩm thánh khí đồng thời vận chuyển thời điểm, cái này quần tinh ánh sáng tộc chiến sĩ trong nháy mắt liền sẽ bị chớm mạt sát. Hóa thành cho tàn, nhưng bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện một cái thế vô địch nhân vật. Vẻn vẹn một chiêu, liền đem bát tọa phong ma bia đánh cho lung lay sắp đổ. Thậm chí ngay cả lồng giam không gian đều lung lay sắp đổ. Xuất hiện vết nứt không gian. Đây là tinh quang tộc chí cao bí thuật chúng tinh âm dương sách. Huy Nguyệt tộc thủ lĩnh nhận ra Hạ Bình sử xuất này môn võ đạo thần thông. Có thể sắc mặt hắn 10 phần chấn kinh. Nhưng là đêm này môn bí thuật tu luyện thành công tinh quang tộc chiến sĩ cũng không ít. Vì cái gì tiểu tử này uy lực khổng lồ như vậy? Này ngôi sao sách không khỏi quá cường đại đi. Thế mà dung nạp 38,000 ngôi sao. Thân thể của hắn chịu đựng được sao? Nói thật, Trên lý luận tới nói, chúng tinh âm dương sách đủ để cho chính là vô số ngôi sao. Vấn đề là tu luyện giả cũng chưa chắc có thể chịu được nhiều như vậy ngôi sao uy lực. Thật giống như tinh vĩnh minh một dạng, hắn cũng không phải là không muốn tăng nhiều hơn mình chúng tinh vô cực thư nội bộ ngôi sao lực. Vấn đề là hắn dung nạp 1.800 khỏa đã là cực hạn. Nếu như tiếp tục gia tăng xuống dưới, chỉ sợ hắn căn không chịu nổi, cả sách đều sẽ sụp đổ, hóa thành một đoàn nguyên khí, thậm chí hội phản phệ đến trên người mình, bản thân bị trọng thương. Tiểu tử này là từ chỗ nào xuất hiện, vì cái gì cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn? Khó đạo tinh quang tộc ở trong còn ẩn tàng nhất tôn khủng bố như vậy cao thủ. Từ chỗ nào xuất hiện? Diệu Nhật tộc thủ lĩnh sắc mặt nghiêm túc. Hắn cảm thấy sự tình vượt quá chính mình đoán trước. Hoàn toàn không nghĩ tới tinh quang tộc thế mà còn ẩn tàng nhất tôn khủng bố như vậy tuyệt thế cao thủ. Vấn đề là hắn tự cho là mình đã triệt để hiểu biết tinh quang tộc rất nhiều tình báo. Đạt tới như lòng bàn tay cấp độ. Có thể nhưng xưa nay chưa thấy qua trước mắt cái này tinh quang tộc chiến sĩ. Cho dù là rất nhiều tinh quang tộc có danh tiếng thiên tài, cũng hoàn toàn cùng người này không khớp hào. Nếu như là tinh quang tộc thiên tài lời nói, hẳn là đã sớm nổi danh mới đúng. Cường đại như thế tinh quang tộc chiến sĩ không có khả năng không bị người biết hiểu. Ha ha, ngu xuẩn Diệu Nhật tộc cùng Huy Nguyệt tộc. Lúc này, thấy cảnh này, tinh vĩnh minh đắc ý tới cực điểm. Các ngươi coi là vải hạ bẫy dập liền có thể giết chết chúng ta. Nhưng là các ngươi làm sao biết chúng ta tinh quang tộc nội tình cùng cường đại? Chỉ là 8 cái hạ phẩm thánh khí mà thôi. Tộc ta cao thủ một cái liền có thể ứng phó. Các ngươi làm được hết thảy đều là vô dụng công. Hắn nhìn thấy Hạ Bình tùy tiện đem 8 khối phong ma bia lực lượng chống đỡ được. Chính mình còn lông tóc không tổn hao gì. Lập tức đắc chí đứng lên. Giống như đem chuyện này xem như chính mình công lao một dạng. Còn lại tinh quang tộc chiến sĩ cũng là đại hỉ. May mắn lần này gặp được vị này cường đại tinh quang tộc vũ trụ mạo hiểm già. Bằng không bọn hắn lần này mạng nhỏ đều đông lạnh qua nước. Dù cho trước bị Hạ Bình đã đánh bại tinh quang tộc chiến sĩ cũng là như thế. Có cường đại như vậy cao thủ bảo bọc, bọn họ nhất thời cảm thấy mình rất có cảm giác an toàn. Cuồng vọng, nghe nói như thế, Diệu Nhật tộc thủ lĩnh bị triệt để chọc giận. Một người cũng muốn chống lại 8 cái hạ phẩm thánh khí. Người đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền, vừa rồi chỉ là nhất thời chủ quan, mới bị các người bắt đến sơ hở mà thôi, mà lại vừa rồi uy lực cũng không phải là phong ma bia toàn bộ lực lượng. Mới chống đỡ được một lần công kích, liền đắc ý đến loại tình trạng này, các người khác quá coi thường người A, nói đúng. Tại Xích Nhật phong ma bia cùng Huyền Nguyệt phong ma bia lực lượng dưới. Coi như ngươi là tuyệt thế thiên kiêu, cũng chỉ có thể nuốt hận ở cái địa phương này. Thắng lợi nhất định thuộc tại chúng ta Huy Nguyệt tộc. Huy Nguyệt tộc thủ lĩnh cũng giận. Hắn không thể chịu đựng Huy Nguyệt tộc dạng này bị xem thường. Đây đã là việc quan hệ Huy Nguyệt trưởng thượng nghiêm. Tuyệt đối không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ta sẽ còn cho các ngươi cơ hội ra tay phá cho ta? Trong chốc lát, thừa dịp hai đại chủng tộc thủ lĩnh nói chuyện, Hạ Bình động thủ. Hắn bắt lấy trong chốc lát thời cơ cùng sơ hở, trên thân chúng tinh vô cực thư lần nữa nổi lên, nhất thời 38,000 ngôi sao đều tại rung động, tách ra vô cùng tinh quang. Tựa hồ đem cái này mảnh hắc ám khu vực đều triệt để chiếu sáng. Không có bất kỳ cái gì góc chết. Tất cả mọi người không chịu nổi mãnh liệt như vậy quang mang. Nhao nhao hai mắt nhắm lại. Dạng này tinh quang liền thần thức đều có thể vặn vẹo. Bọn họ đều cảm thấy mình giờ phút này tựa hồ biến thành người mù. Cái gì đều không nhìn thấy. Cái gì đều cảm giác không đến. Luân hồi bút. Thừa cơ hội này, không có cái gì người phát hiện mình dị trạng. Hạ Bình từ trên thân xuất ra luân hồi bút, bằng đại pháp lực quán thâu đi vào, hướng phía hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,